Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, trang 1195. Sở Đức liền như vậy nhìn Vô Mặt, sau đó vẫn luôn đều không có động thủ. Hắn đầu óc đâu? Hắn đầu óc ở nơi nào? Ta đi, đại buổi tối liền cho ta xem loại này cốt truyện đúng không? Ngày mai ta còn đi làm đâu? Cái này làm cho không cho ta ngủ. Ở đại khái 20 phút về sau, Tiểu Lý ẩn núp hai cái trong đàn đều đã xảy ra tương đối kỳ diệu phản ứng hóa học, Tô Vũ Hàn trong đàn hoàn toàn biến thành một mảnh tĩnh mịch, thật giống như tất cả mọi người thành sớm ngủ hảo hài tử giống nhau, mà Sở Đức trong đàn liền náo nhiệt, bởi vì nhận thức, không quen biết, 800 năm đều không thượng tuyến người này sẽ đều đã bỏ lên tới, bọn họ làm chính là đồng dạng một sự kiện. Đối Sở Đức tiến hành tình cảm mãnh liệt nhục mạ, ngươi có điểm tiền đồ được chưa? Buổi sáng chúng ta đều đã giúp ngươi đem Vô Mặt fan cấp mắng lui. Ngươi này sẽ cho chúng ta làm này vừa ra. Nhìn nhìn ngươi không đáng giá tiền dạng, ngươi không làm thất vọng chúng ta sao? Không làm thất vọng chúng ta khoảng thời gian trước vì ngươi hướng tay làm sao? Cuối cùng, một cái Sở Đức trong đàn fan dùng nhất chém đinh chặt sắt nói, biểu đạt chính mình trong lòng phẫn nộ, không tiền đồ ra hỏa. Đẩy ngươi có ích lợi gì? Ngươi liền ở kia đợi đi. Chúng ta này đàn fan không cần ngươi. Chương 602 buông tha bọn họ, ta đi. Cách vách Sở Đức fan đã đem Sở Đức cấp khai trừ vai chính tịch, trong đàn có người nói như vậy. Nói, đời này lần đầu thấy như vậy bị ghét bỏ vai chính. Sở Đức có tính không thượng sáng tạo ký lục, bất quá ta ở cách vách trong đàn hoàn toàn không dám. Nói, ta, không có việc gì. Kỳ thật ngươi nói cũng không cần lo lắng bị vòng đá. Bởi vì có một ít người đều giống ta giống nhau miêu không dám nói lời nào. Sợ nói ra bị những người khác cấp vòng đá, khụ khụ. Ngươi không phát hiện, cách vách trong đàn có không ít người đều ở chúng ta trong đàn sao? Sở Đức không biết bình luận khu đồi hắn đến tột cùng là như thế nào ghét bỏ sự, nhưng là này chút nào không ảnh hưởng người đọc xã khu nội đối với Sở Đức ghét bỏ, bất quá. Nếu cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện những cái đó mắng Sở Đức người bên trong. Có một ít người ngữ khí rõ ràng không đúng, rốt cuộc. Một đám người mắng Sở Đức là chân tình thật cảm, nhưng một khác nhóm người mắng mắng lại tổng giống như có chút kỳ quái. Ngươi hẳn là đang mắng, đúng không? Một người nhìn hắn đồng sự, nàng từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn nghiến răng nghiến lợi ở trên mạng gõ bàn phím. Một bộ hận không thể mắng chết Sở Đức bộ dáng, nhưng mà người này vẫn là lần đầu thấy có người một bên mắng một bên cười, một bên mắng một bên cười. Thoạt nhìn thực sự giống tinh thần xuất hiện vấn đề, làm đối phương cũng không biết đến tột cùng là nên khuyên một chút, hay là nên làm nàng hơi chút chú ý một chút ảnh hưởng, chờ đến cái kia đồng sự rốt cuộc thật vất vả làm tốt quyết định, chuẩn bị làm đối phương hơi chút ổn định thời điểm, liền thấy đối phương nhanh chóng cắt một cái khác giao diện. Sau đó đôi tay điên cuồng ở trên bàn phím gõ tự, đồng sự híp mắt trộm nhìn mắt đối phương trên màn hình giao diện, nhìn sau khi mới ý thức được đối phương thiết đến chính là cái nào giao diện, tựa hồ là nào đó đồng nhân tiểu thuyết truyện tranh giao diện. Cứ việc Sở Đức fan quần thể nhóm hiện tại xuất hiện một ít phát bệnh trạng huống. Hơn nữa loại tình huống này đối với bọn họ tới nói tựa hồ cũng không tính quá xấu, nhưng là đối với Alice tới nói, này nhưng tuyệt đối không phải nàng thích nghe ngóng tình cảnh, tên này chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Phương Tiêm Vân cũng nghiến răng nghiến lợi nói, Vô Mặt thoạt nhìn cũng thật như là muốn giết bộ dáng của hắn, chẳng lẽ liền bị giết hắn cũng không cái gọi là sao? Sở Đức trộm lại lưu trở về, hắn chung quy không có đối Vô Mặt làm bất luận cái gì sự, chỉ là Sở Đức cũng rất rõ ràng chính mình làm như vậy, đối với cốt truyện mà nói, tuyệt đối không tính là một chuyện tốt, hệ thống vừa mới nhắc nhở qua hắn. Không cần lại lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, nhưng Sở Đức vẫn là lại một lần làm ra lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện sự. Sở Đức cũng là vào lúc này ý thức được một sự kiện, chính mình yêu cầu mau chóng tìm được một chỗ có thể làm chính mình trước ngồi xuống, bởi vì một khi phá hư truyện tranh cốt truyện trình độ biến nhiều như vậy, cái loại này phân không rõ hiện thực cùng đời trước tình huống liền sẽ lại một lần xuất hiện, hơn nữa kia hẳn là sẽ càng thêm thường xuyên. Sở Đức cau mày chờ đợi cái loại cảm giác này đã đến, nhưng mà không biết là chuyện như thế nào. Lúc này đây, cái loại này chạm huống tới tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn chậm một chút. Sở Đức vốn dĩ đang chờ đợi, nhưng mà trước hết chờ đến lại là chính mình thủ hạ tin tức. Tướng quân, từ thượng úy vội vàng thanh âm từ bên kia truyền đến, chúng ta bị phái ra đi mấy cái thám tử hiện tại đều mất tích, bọn họ sinh mệnh dấu hiệu cũng đã biến mất, tựa hồ bọn họ trải qua lộ tuyến chính là vừa mới ngài nơi lộ tuyến. Sở Đức tâm đột nhiên trầm xuống, từ thượng úy lời này ý nghĩa cái gì? Hắn trong lòng rõ ràng, này đại biểu cho này rất có khả năng là vô mặt làm. Rốt cuộc vừa mới hắn liền vẫn luôn ở con đường kia thượng tra xét, từ thượng úy cũng không biết tin tức này nói cho cấp Sở Đức đến tột cùng là một chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Rốt cuộc tin tức này là từ vừa mới một thân phận còn nghi vấn người nơi đó được đến. Sở Đức đối chính mình thuộc hạ người khống chế vẫn luôn không tồi, bởi vậy Alice phái đến trong quân đội mấy cái thám tử ở ngắn ngủn thời gian nội cũng đã bị Sở Đức lấy ra vài cái. Vừa mới cái kia tin tức liền tới nguyên với một cái đại khái suất là Alice thám tử người, từ thượng úy không cần đầu óc tưởng, đều có thể nghĩ đến đối phương nói cho bọn họ tin tức này đại khái suất là bất an hảo tâm, nhưng là vô mặt vừa mới tựa hồ là muốn giết Sở Đức, chuyện này tựa hồ cũng là thật sự, này hai người chi gian cũng không xung đột. Sở Đức đột nhiên nhíu mày, hắn theo bản năng hé miệng muốn đối từ thượng úy công đạo chút sự, làm hắn phái người qua bên kia lại tra xét một chút. Hết chương.